kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 58 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Cứ như vậy, ông chủ Yến tiêu hao hết cả một buổi chiều sống trong lo âu phập phồng. Hoàng hôn sắp lụi tàn, có tiếng mở cửa cạch. Hắn nghe rõ lắm, nhưng lười ngẩng đầu lên. Từ khi cửa phòng ngủ mở ra, từ khi một đôi chân đứng trước mặt hắn, hắn mới lười nhác nhướng mắt lên. Đúng như trong dữ liệu của hắn, chính là tên tống tiền đó, một kẻ cứ ngỡ có thể tùy tiện dẫm đạp, giờ ngạo nghễ từ trên nhìn xuống. Hết tiền rồi, mày muốn làm gì tao thì làm. Ngay cả tiền phòng cũng không trả nổi nữa. Tao đang đợi người khách sạn kéo tao ném ra đường đây. Yến đồng qua tuyệt vọng, chẳng còn sợ gì nữa. Đáng thương thế cơ à, làm tôi cũng ngại đấy. Thôi vậy, dù sao đã lấy của anh 90 vạn rồi. Cho anh này, đừng hận tôi đấy. Diệp Dịch ném cho hắn cái di động. Yến đồng qua chẳng hề có niềm vui của người vừa thoát chết trong gang tấc. Nhìn Diệp Dịch càng thêm thương, hai hàng nước mắt long đong cố bớt mắt hy vọng. Mày thực sự không gặp được người đưa tiền à? Một cô gái rất xinh đẹp, tên là Phượng Lan. Đó là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng rồi. Hắn hiểu hơn ai hết, còn nắm tiền trong tay hắn mới còn hữu ích. Thực sự không gặp được mà. Gặp được tôi tới đây làm gì? Thứ này đã đưa cho cô ta rồi. Diệp Dịch trả lời rất vô tội. Chắc chắn là không gặp được. Nếu không thằng này đã bị cảnh sát tóm rồi. Yến năng qua đấm ngực thình thịch. Trời ơi là trời, còn đi đó chắc chắn là ôm tiền bỏ trốn rồi. Ha ha ha, hu hu, tiền của tôi, đó toàn là tiền của tôi. Chuyện này phải trách anh thôi. Sao anh giao tiền cho nữ nhân cầm? Đào hát vô nghĩa, gái đi vô tình mà. Ai, ông chủ Yến, đừng khóc nữa. Hay là tôi trả lại anh chút tiền, giúp anh vượt qua cảnh khó này. Diệp Dịch thương hại nói. Kết quả lão Yến khịt mũi. Trừ khi là mẹ tao, nếu không trên đời làm gì có ai tốt thế. Với lại tao thèm vào mấy đồng đó của mày. Thế mới là ông chủ lớn, tội gì mà phải nghĩ quẩn. Bạch Nhưỡng tửu trang lớn như thế, lại có mấy cái biệt thự đông sơn tái khởi mấy hồi. Diệp Dịch tự như tán dương, tự như mỉa mai. Yến năm qua chỉ càng đau đớn hơn. Những thứ đó đâu còn của hắn nữa, sớm muộn cũng bị cảnh sát tịch thu. Cút đi, bây giờ tao không muốn gặp ai hết. Ép tao, ta cáo vài đứa chết cùng. Diệp Dịch ngồi xuống nói nhỏ. Thực ra tôi vì chuyện này mà tới đây. Có kẻ muốn giết anh. Mày lại định lừa tao đấy à? Yến Đông Khoa hừ mạnh. Hắn không có mảy may thiện cảm với Diệp Dịch. Bây giờ anh nghèo tới có mỗi cái quần để mặc thôi. Tôi lừa anh làm cái gì? Không giấu anh, nhiều năm qua tôi kiếm sống trong đội ngũ săn trộm. Hôm nay trong giới chúng tôi có tin đồn đang kiếm người làm việc. Mục tiêu của khách sạn Hoàng Thành. Tôi chợt nghĩ, liệu có phải diệt anh không? Nể mặt chúng ta có chút tình nghĩa, tới báo với anh một tiếng. Thôi, đi cho mau đi. Diệp Dịch nghiêm túc nói, tự như đột nhiên lương thâm thức tỉnh, đi qua đường thấy ăn mày liền cho vài đồng vậy. Không thể nào, như mày nói, đấy thôi, tao còn mỗi cái quần, ai giết tao làm gì? Yến năm qua bị lừa tới chóng mặt. Dựa theo kinh nghiệm trong giới chúng tôi, người chết nhiều nhất không phải là quá giàu, mà thường là biết quá nhiều thôi. Anh nghĩ mà xem, Đoàn Tiểu Đường bị bịt miệng rồi. Ai chẳng biết tên đó có màn đen sau lưng là anh. Ô dù bảo vệ của Đoàn Tiểu Đường là ai? Đúng, chính là anh. Nghe nói anh là ủy viên gì đó, nhưng mà chẳng có tác dụng chó gì đâu. Xem lão Đoàn quân đông hỏa lực lớn như thế còn bị diệt, anh nghĩ chức danh nào đó bảo vệ được anh à? Diệp Dịch đổ dầu vào lửa. Mấy câu này, nếu lúc bình thường tiền còn đầy túi, Yến Đăng Khoa khịt mũi coi thường, nhưng giờ hắn không còn đủ lý trí nữa, mặt bắt đầu liếc ngang liếc dọc theo bản năng né tránh cửa sổ. Này, cho anh một ít, chạy đi. Diệp Dịch đút ra một cọc tiền ném cho Yến Đăng Khoa. Yến Đăng Khoa cầm tiền lên, là tiền thật, hắn không dám tin. Trên đời này còn gì đáng tin hơn lúc lâm vào bước đường cùng có người ném cho cục tiền nữa? Còn gì chân thật hơn tiền trong tay? Tôi chạy đi đâu được chứ? Diệp Dịch đã thành công rút ngắn khoảng cách với lão Yến, chép miệng suối. Theo tôi thấy, với tình hình của anh bây giờ, chỉ còn hai con đường giữ được mạng. Một là nhân lúc bây giờ người ta chưa ra tay, mau mau rời khỏi đất thị phi này đi. Còn đường thứ hai... Yến Đăng Khoa không muốn đi, ở đây hắn mới quen thuộc đường đi nước bước. Đi nơi khác bắt đầu lại từ đâu à? Hắn qua thời đó rồi, không còn đủ dung khí nữa. Hỏi vội. Đường thứ hai là gì? Nếu người ta đã hạ sát thủ rồi thì anh đi đầu thú. Hả? Tôi tự thú thì khác quái gì tự sát đâu. Yến Đăng Khoa giãi nảy. Sai, đó gọi là tìm đường sống trong đất chết. Bảo anh đi tự thú chứ không phải bảo anh khai hết đâu. Khai vừa đủ để vào đó là được rồi. Nếu anh biết đủ nhiều, ai dám làm gì anh nữa. Ngược lại bọn ở ngoài còn sợ thì muốn tự sát đi chứ. Diệp Dịch nháy mắt. Anh hiểu mà đúng không? Đúng thế thật. Yến Đăng Khoa lập tức lấy lại bừng tỉnh. Đúng rồi, hắn nắm trong tay vận mệnh của không ít người, phải lấy đây làm lợi thế của mình. Càng nói càng gần gũi, càng nói càng không còn khoảng cách nữa. Hai người ngồi song vai bên nhau, dựa lưng vào giường, còn cùng hút thuốc. Này, tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Yến Đăng Khoa lườm Diệp Dịch. Biết ngay là cậu không tự dưng tốt bụng đâu mà. Tôi muốn hỏi chuyện về cô giáo Trang. Cô ấy là mối tình đầu của tôi nghe nói. Diệp Dịch ngập ngừng, đây là chuyện y vừa muốn biết, lại sợ biết. Không phải cô ấy cũng là... Mối tình đầu, vậy là hai người học cùng nhau à? Chật chật, cậu cũng kiên trì đấy nhỉ? Yến Đăng Khoa đặc ý nói, giờ không cần che giấu nữa. Cậu thử nói xem, ở chỗ tôi chỉ bán hai thứ, một là rượu, hai là nữ nhân thôi. Diệp Dịch hít sâu một hơi. Tôi nghĩ không phải loại nữ nhân đó. Nếu có thể dùng tiền chinh phục cô ấy, anh cần gì phải ôm hoa hồng tới trường đúng không? Thân phận anh thế này, nói thật làm vậy hơi mất mặt. Ai, cậu nói đúng rồi đấy. Chính vì cô ấy khác người ta, cho nên tôi mới bỏ công sức theo đuổi như thế. Nếu chỉ vì dung mạo, loại gái nào tôi không có. Nhưng mà giữa người với người phải nói tới duyên phận. Tôi thích cô ấy lại chẳng thích tôi. Nữ nhân bình thường chỉ cần tham gia tiệc rượu chỗ chúng tôi một lần, đảm bảo là choáng váng với sự xa hoa ở đó. Cô ấy thì khác, tham gia một lần lại sợ tới mức bỏ chạy. Yến Đăng Khoa tiếc nuối vô cùng. Diệp Dịch bất giác mỉm cười, lo sợ trong lòng nhẹ đi quá nửa. Nhưng mà sao cô ấy lại tới chỗ của anh? Cậu muốn tiến thân, muốn quen biết danh nhân, người có tiền có quyền thì chỗ tôi là lựa chọn hàng đầu. Cô giáo Trang cũng chẳng phải tiên nữ mà không nhuốm khỏi bụi trần gian, muốn leo cao là bình thường. Cậu từng đóng giả Lý Tòng Quân tới chỗ tôi, vậy mà mấy chuyện đó cũng không biết à? Biết Lý Tòng Quân là ai không? Hắn ngoắc tay một cái là một đám nữ nhân bâu lấy rồi. Hắn giới thiệu không ít cô gái xinh đẹp tới chỗ chúng tôi. Lần đó hắn dẫn theo cô giáo Trang tham gia lễ hội hoa trang ở chỗ chúng tôi. Chúng tôi không chinh phục được cô ấy. Yến Đăng Khoa sau khi phát hiện Trang Nguyễn Ninh là con cá lọt lưới hôm đó càng ra sức theo đuổi. Nhưng cô giáo Trang cũng mổ mắt, sao lại đi thích thằng eo là mã bác chứ? Còn mẹ nó, tôi sớm biết Lý Tổng Quân dụ dỗ cô giáo Trang tới chỗ đó, sớm đoàn cho hắn một phát rồi. Diệp Dịch nhiên đang nghiến lợi, nữ nhân tham hư vinh là bình thường, nếu chỉ thế mà không bao dung được thì còn nói gì tới cái khác. Thằng chó đó còn từng là ông chủ của tôi. Yến Đăng Khoa thắc mắc. Cái thằng đó chuyên đi săn gái, vậy thuê cậu làm cái gì vậy? Không nói với anh được, chuyện chết người đấy. Bớt bớ bẩn đi, tôi lạ gì Lý Tòng Quân chứ, hắn thì làm được chuyện quái gì to tát, chẳng qua là thằng chạy vặt thôi. Em gái Nhật Bản kia mới là lão đại, tôi còn từng ngủ với cô ta, ha ha ha. Từ điệu cười của Yến Đăng Khoa, cảm giác giống lần điên cuồng cuối cùng. Lúc này Diệp Dịch có thể khẳng định, tên này khả năng thực sự biết cái gì đó, nhưng có vẻ không nhiều. Trung giáo huệ tử và hắn có lẽ giới hạn ở mấy chuyện công sự làm ăn, lên giường chỉ là thủ đoạn giao dịch. Ý, không phải anh nói thứ bà chủ của Tùng Tử Lưu Lý đấy chứ? Tôi cũng từng tới đó ăn nhưng không gặp được cô ấy phục vụ. Nghe nói bị giết rồi, chắc là lão đoàn ra tay, đúng là tàn nhẫn. Diệp Dịch bờ vịt dò hỏi. Chưa đủ tàn nhẫn, nếu không chẳng tới mức mà hắn cũng bị giết. Yến Đăng Khoa nói tới đó, mặt lại hiện ra sầu lo vô hạn. Đoàn Tiểu Đường chết rồi, mấy chuyện liên quan giờ hắn không giải thích rõ ràng được nữa, đổ hết cho tên đó à? Ai mà tin chứ? Sau khi Đoàn Tiểu Đường chết, người biết nhiều nhất là hắn thôi, đúng là sai lầm mà, biết thế cứ ở bên trong kia cho rồi. Ngoài ban công, ánh nắng đã tắt, chỉ còn lại một màu tối tăm, làm Yến Đông Khoa sơn hết gai ốc, nuốt nước bọt hỏi Diệp Dịch. Huynh đệ, cái chuyện cậu bảo có người tìm... Còn chưa nói hết thì có tiếng mở cửa. Lão Yến nghe thấy toàn thân đun lên bần bật. Diệp Dịch ngay lập tức đút xuống cầm tay, khẽ giọng hỏi. Ai thế? Có phải anh gọi phục vụ không? Làm gì có. Lão Yến sợ hãi tột độ. Hắn nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, tóm lấy tay Diệp Dịch như người chết đuối bám vào cọc. Huynh đệ, đừng đi, cứu tôi với. Tôi sẽ kiếm tiền đưa cậu. Đợi qua được chuyện lần này, tôi nhất định... Đừng nói nữa, đồ ngu. Diệp Dịch quay đầu mắng. Đâm. Cửa phòng bị xô ra, một người đeo khẩu trang hai tay cầm súng xông vào. Vừa thấy có người cầm súng, liền đoang đoang bắn Diệp Dịch hai phát. Diệp Dịch ngã xuống, súng trong tay cũng bắn trả. Năm từ đó tự hồ không nghĩ tới Yến Đăng Khoa còn có vệ sĩ. Vài trúng đạn kêu lên, nhanh chóng lùi ra khỏi phòng, mắt trừng lên nhìn về phía Yến Đăng Khoa. Đoang. Lại một tiếng súng nữa, không biết là ai bắn. Ôm đầu nhảy lên giường đúc vào đống chăn la hét. Hồi lâu sau, hé mắt nhìn thấy Diệp Dịch chạy xuống về phía cửa, một tay ôm ngực, máu chảy đong đong, bộ dạng chết không nhắm mắt, trông vô cùng khủng khiếp. Ở ngoài phòng, tên sát thủ chạy được vài mét gục xuống đất, máu ướt đẫm sàn, hẳn là bị Diệp Dịch giết chết. Chết rồi. Yến Đăng Khoa tim gan lộn tung peo, nhưng hắn còn chu ly chi cuối cùng, lao ra ngoài cửa. Chạy một mạch ra hành lang, tới thang máy, bấm số liên hồi. Thang máy đang được dùng, hắn không đợi được, không dám ở đây thêm một khắc. Chạy qua chạy lại trong hành lang như ruồi không đầu. Có người gọi hắn chạy tới lối thoát hiểm, hắn chẳng biết là ai, hắn cứ chạy. Vừa chạy qua cửa thoát hiểm, có ba người hỏi. Sao thế, tiếng súng ở đâu? Giết người. Yến Đăng Khoa sợ hãi quá độ, nói không lên lời. Hai cậu đi xem sao. Anh đi theo tôi. Tôi là người cục an ninh quốc gia, phụ trách giám thị nơi ở của anh. Đi mau, tôi bảo vệ anh. Chúng ta đi bộ. Một tên béo mặt mày nghiêm túc lấy giấy tờ ra cho Yến Đăng Khoa xem. Hai người khác đốt xuống chạy vào tầng lầu. Yến Đăng Khoa nắm góc áo tên béo, chân tay run lẩy bẩy chạy xuống lầu. Tầng 19, hai đặc vụ khóa lối thoát hiểm lại, ngăn cản khách thuê phòng và bảo an nghe thấy động tĩnh tụ tập xung quanh. Lấy giấy tờ đuổi hết tất cả đi mới vào phòng. Trên mặt đất máu me lênh láng, đúng là vừa phát sinh một vụ nổ súng dữ dội. Có điều nhà vệ sinh lại xả nước rao rao. Không lâu sau, Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam quấn khăn tắm đi ra, cười khăng khạc. Hiệu quả thế nào? Một đặc vụ thu lại vũ khí mà Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam dùng, giơ ngón cái lên. Hiệu quả ngoài mong đợi, hắn đái ra quần rồi, dù gì cũng là một ông chủ lớn, không ngờ gan nhỏ thế. Lại chẳng sợ, hắn không phải sợ súng mà là sợ xác chết. Trước kia chúng tôi chuyên đóng xác chết trong phim đấy. Diệp Dịch khoe khoang quá khứ oai hùng. Mỗi lần 50 đồng, lộ mặt thì 100, không dễ đâu, phải làm sao gương mặt khi chết càng đáng sợ, càng bi thảm càng tốt. Thế này này. Bà Tổ Tam vừa mặc quần, vừa làm động tác ngã ra đất. Hai mắt trơ trơ như người chết, quả thật đáng sợ vô cùng. Có điều nhìn thấy máu trên mặt đất tức giận. Các cậu làm ăn chuyên nghiệp chút được không ạ? Khi chúng tôi đóng phim, máu đều uống được. Cái này pha bằng cái gì mà thối thế? Huyết tương lấy từ bệnh viện đấy. Máu người thực sự, không phải hàng giả đâu. Một đặc vụ mồm giật giật. Đừng nói tên này nếm thử rồi. Còn mẹ nó. Bà Tổ Tam như chạm phải điện. Quần áo vừa mặc vào đã cởi bộ ra, đống lên. Có biết tôi nhát gan sợ máu không? Tiếng cười không dứt. Bốn người lén lút rời khỏi phòng. Yến Đăng Khoa được mời lên chiếc Iveco. Chỉ là không đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn thoáng cái như bệnh thần kinh. Lên xe một cái chui ngay vào góc co ro, toàn thân run lẩy bẩy, quần ướt sũng, chỉ thiếu điều gặp người lạ liền la hét là giống hệt Diệp Dịch hôm đó. Này này, Yến Đăng Khoa, bình tĩnh lại đi. Chúng tôi là người của Cục An ninh Quốc gia, không phải sợ. Chuyện là thế nào? Đừng sợ, tiếp viện sắp tới rồi. Lái xe, tới nơi an toàn trước đã. Đồng Khiết nhìn Lão Yến đã trông không còn đang người nữa, không biết hai người kia diễn kịch tới mức nào nữa khiến người ta sợ thành thế này. Hắn nghe qua giám sát mà có thấy gì bất thường đâu. Mọi việc diễn ra rất nhanh, từ lúc Bao Tổ Tam xông vào đến lúc Yến Đăng Khoa chạy ra ngoài chỉ có 1 phút rưỡi, sao làm người ta sợ tới mức đó. Lão Yến đang trên va vào đang dưới cộp cộp, vẫn cố gắng đem đầu đuôi kể ra, nhưng nói chẳng rõ. Nói tên Tống Tiền hắn bị một tên đeo khẩu trang giết chết rồi, chảy nhiều máu lắm, bắn nhiều lắm, hai tay ôm chân ghế trong xe. Đi mau, đi đi, đi mau, thế nào cũng còn kẻ khác, chúng tôi ngay đấy, đi mau, đi mau. Lão Đồng hết sức hiền hòa. Giám đốc Yến, mặc dù bây giờ anh đang bị giám thị nơi cư trú, nhưng anh không phải là nghi phạm, cho nên chúng tôi không thể giam giữ anh. Làm thế là trái phép, anh muốn đi đâu, chúng tôi đưa tới đó. Không không không, không đi đâu hết, tôi ở đây, không đi đâu cả. Yến Nam Khoa lên cơn thần kinh. Thế thì không được rồi, Đồng Khiết cố ý nói. Thực sự không được, chúng tôi có nhiệm vụ phải làm, không thể đưa anh theo. Với lại chúng tôi làm nhiệm vụ giám thị, không có nghĩa vụ bảo vệ anh. Cái súng kia chắc gì nhắm vào anh chứ, không phải hắn bắn chết tên kia sao, có bắn anh đâu. Không không không, đúng đúng, đúng là nhắm vào tôi đấy. Bọn chúng muốn giết tôi mà. Yến Đăng Khoa nói năng lẫn lộn. Ai muốn giết anh chứ? Tôi không biết. Anh xem, anh có biết đâu, có thể là mấy tên xã hội đen thanh toán nhau thôi. Anh thì liên quan chó gì chứ, anh chỉ không may ở không đúng chỗ thôi. Không phải xã hội đen giết nhau, mà là giết tôi. Chúng muốn giết người bịt miệng. Tôi... Yến Đăng Khoa càng nói càng sợ. Nhìn trong xe, một tên béo vô dụng, một tiểu nhá đầu chắc còn là học sinh, thằng lái xe thì trông như gay. Hắn không tin ba người này có thể bảo vệ mình khỏi tên sát thủ. Tôi muốn đầu thú. Phải rồi, tôi muốn tự thú. Tôi tới công an đầu thú. Không không, không tin được bọn công an. Người của chúng trong đó. Tôi muốn tới cục an ninh quốc gia các anh. Được, đưa giám đốc Yến tới cục an ninh quốc gia. Lão Đồng nghiêm ra mặt. Cùng lúc đó, tổ hành động nổ ra tranh cãi. Nghe nói là có một tổ khác đang âm thầm hành động bên ngoài, còn đưa một nữ nghi phạm tới chỗ bọn họ mà không cung cấp thông tin đầy đủ quá trình tìm ra nghi phạm. Trần Ngạo vừa đi họp về nổ trận lôi đình, cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang la hét vào điện thoại. Người trong cả tổ đều nghe thấy. Hắn hỏi bên trên gửi ai xuống, hơn nữa điện thoại còn gọi thẳng tới chỗ cục trưởng Trần. Không biết có hỏi ra được kết quả gì hay không. Dù sao thì Trần Ngạo quay về phòng làm việc, cơn giận vẫn còn chưa nguôi, đã thế còn phát tiết lên Đới Lan Quân và Đỗ Hàn Mai. Vỗ bàn chỉ mặt họ mắng chửi. Ai cho phép hai người tự ý thẩm vấn người ta? Ai cho? Chúng ta là cơ cấu phản gián, không phải là cơ quan chống tham nhũng. Hai cô mò ra đống chuyện sắc dục thế này, bảo tôi phải xử lý thế nào? Buổi chiều trên sở tỉnh, mọi người còn thảo luận phải bảo vệ sự ổn định, phải chú trọng đại cục, không thể gây ra thêm hỗn loạn. Hai cô thì hay đôi, ngay cả mấy chuyện đồn thổi vô căn cứ cũng ghi chép lại. Chứng cứ đâu? Các cô lấy cái gì chứng minh người ta lên giường cùng ai? Dù bên kia thừa nhận thì sao? Lời của đám nữ nhân đó mà cũng tin được à? Thành viên trong tổ mặt tối đen, nhưng mà không thể không thừa nhận Trần Ngạo nói có cái lý của nó. Chuyện chơi gái này một bên nói có tác dụng gì, chứng cứ đâu ra? Đó còn là chưa nói thật giả đấy. Nói tới tiền à, chuyện tiền thì nói tiền, chứ nói thông dâm hối lộ tình dục gì đó lại là khái niệm khác. Quan niệm dính tới mấy chuyện đó đừng để nằm ở Mỹ ngoài kia biết là được. Chứ ai chẳng biết là đây đã đó, chuyện này chẳng trong phạm vi chức trách của họ. Trần Ngạo đông đông quá táo. Hắn không biết tổ hoạt động bí mật kia là ai, cho nên không dám chiêu mũi giáo vào người ta. Có điều mắng người bên mình thì không thành vấn đề. Giọng điệu hắn quá đáng tới mức Từ Thái Hồng không chấp nhận được, nói vào. Trương Phong Trần, bọn họ cũng không hoàn toàn sai, không thể phủ nhận khả năng kẻ địch dùng loại thủ đoạn này để lôi kéo ăn mòn cán bộ của chúng ta. Đấy không phải là khả năng mà là chuyện chắc chắn. Có điều loại chuyện này điều tra được sao? Chỉ mới ngày đầu đi làm đấy à? Trần Ngạo mất bình tĩnh, có vẻ tin tức về một tổ khác đang âm thầm hoạt động khiến hắn tức giận. Điều này thể hiện bên trên không tin tưởng vào hắn. Đợi chị tra ra rồi, kết quả là cả đoàn thể thông dâm, tập thể thông dâm rồi bị truyền thông phát hiện lan truyền thành cái gì. Thì khi đó thì có cần đại cục không? Có cần thể diện nữa không? Câu này của Trần Ngạo khác gì nói thể diện quan trọng nhất. Giọng điệu như thế đụng chạm tới người trong đội hành động rồi. Thế ra là đại cục quan trọng hơn vụ án rồi. Nói nghiêm trọng hơn, an ninh quốc gia không bằng thể diện lãnh đạo à? Còn có chuyện làm người ta giận hơn nữa. Trần Ngạo phất tay. Đem Dương Phượng Lan với tư liệu tài chính phi pháp giao cho địa phương xử lý cho tôi. Tới đây Đới Lan Quân không nhịn được nữa, đứng dậy phản đối. Tôi không đồng ý. Trần Ngạo nhìn chăm chăm vào cô. Tôi không biểu quyết, đây là mệnh lệnh. Biểu quyết hay không, tôi cũng kiên quyết không đồng ý. Thế lực xã hội đen của Đoàn Tiểu Đường rõ ràng là mắt xích quan trọng trong mạng lưới gián điệp. Hắn dính líu rất sâu tới quan trường địa phương. Dương Phượng Lan lại là một nhân chứng quan trọng, giao cho địa phương ai có thể đảm bảo là không xảy ra vấn đề. Đế Lan Quân không chỉ chất vấn Trần Ngạo, còn quay sang nhìn đồng đội trong phòng. Mọi người đều biết thế nào là đúng, thế nào là sai, vì sao không lên tiếng? Trần Ngạo không ngờ ngay trước mặt bao nhiêu người như thế mà Đế Lan Quân lại dám phản đối mình. Đây là hành vi khiêu chiến nghiêm trọng tới quyền uy của hắn. Gằn giọng: Đế Lan Quân, cô biết mình đang làm gì không? Hành vi của cô là chống lệnh lãnh đạo. Trương Phong Trần: Tôi không khiêu chiến quyền uy của anh, thế nhưng có những chuyện không thể bỏ qua được. Thế lực ngầm lớn mạnh tới mức này là vì sao? Còn chẳng phải vì chúng ta nuôi hổ gây họa, nuôi ung nhọt thành roi bọ. Anh có thể giao lệnh cho tôi đi nạp mạng, nhưng anh không thể ra lệnh cho tôi làm trái lời thề bảo vệ an ninh quốc gia, làm trái lương tâm. Đế Lan Quân giọng không lớn, nhưng từng câu từng chữ đanh thép, người ưỡn thẳng không chút sợ hãi nhìn lại Trần Ngạo. Tôi cũng không đồng ý giao người cho địa phương xử lý. Đây không đơn thuần là hủ hóa cán bộ, mà trực tiếp nguy hại cho an ninh quốc gia. Không nghiêm túc xử lý mới chính là dung dưỡng cho mầm mống bất ổn. Từ Thái Hồng nói rất dứt khoát. Tôi cũng không đồng ý. Không đồng ý. Không đồng ý. Lý Tiểu Trúng, Trương Long Thành, Đỗ Hàn Mai, Vương Trác nối nhau đứng dậy ủng hộ Đế Lan Quân. Sầm. Trần Ngạo không nói không rằng, đóng mạnh cửa bỏ đi. Trong phòng im phăng phắc, mọi người đều nhìn Đế Lan Quân. Không ai ngờ trên người cô gái xinh đẹp này lại chớp mắt có thể bùng lên khí thế mạnh mẽ đến thế, khiến Trần Ngạo xưa nay nổi tiếng kiêu ngạo độc đoán phải chùn bước. Đế Lan Quân lặng lẽ ngồi xuống, ngực vẫn phập phồng vì giận, máu trong người cô vẫn nóng, trái tim cô vẫn hướng về tổ quốc, nhưng từng chuyện xảy ra khiến lòng cô sinh ra sự căm ghét sâu sắc. Chuyện cũ chưa dứt, chuyện mới đã phát sinh. Tiếng chuông cảnh báo vang lên, lại là thông báo của cảnh vệ. Hai nhân viên thực địa giám thị nơi ở của Yến Đăng Khoa không ngờ lại đưa án về. Làm cái trò gì thế hả? Án ra lệnh cho bọn họ bắt người, có còn chút kỷ luật tổ chức nào nữa không? Từ Thái Hồng tức giận, đội ngũ mất kiểm soát thế này còn làm gì được nữa? Đoàn người vội vàng xuống lầu, chứng kiến một cảnh tượng lạ. Yến Đăng Khoa được hai người sục nách đứng ở lối vào, cảnh vệ kiên quyết không cho qua. Trương Long Thành là người đầu tiên lớn tiếng chất vấn. Chuyện này là sao? Ai cho các cậu mang người về đây? Anh hỏi hắn đi. Nhân viên thực địa tránh tiếp xúc với Yến Đăng Khoa. Chi tiết nhỏ này làm Trương Long Thành phát hiện Yến Đăng Khoa đã ỉa đái mất kiểm soát rồi. Thần sắc giống người thần kinh. Yến Đăng Khoa thấy Trương Long Thành như có ý muốn đuổi hắn đi thì nhào tới ôm chặt lấy. Đừng đừng đừng, xin các anh thu nhận tôi đi. Tôi tự thú, tôi muốn khai báo vấn đề. Tôi không đi đâu hết. Các anh nhận tôi đi mà, bọn chúng muốn giết tôi. Mau mau đưa người đi. Trương Long Thành ngửi thấy mùi khai thối bốc ra từ người Yến Đăng Khoa, vội sai người đưa đi. Yến Đăng Khoa được đưa vào trong, áo quần hắn cũng ướt luôn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lương tâm tên này thức tỉnh à? Vương Trác hoang mang, trước kia trả án chạy gãy chân, giờ hay quá nghi phạm cứ nối nhau tìm tới cửa. Thẩm vấn ngay lập tức, ai đi cùng tôi? Trong cục hẳn là có an bài rồi, không phải Trần Ngạo hắn có thể một tay che trời. Đế Lan Quân thoáng suy nghĩ liền hiểu ra vấn đề, gọi người trong tổ đi theo trực tiếp thẩm vấn Yến Đăng Khoa trước Hoàn Hồn. Đúng là đi tự thú đôi, lão Yến sợ tổ hành động không nhận hắn, cứ chọn chuyện gây sốc để tiết lộ. Kết quả là đêm hôm đó, vô số xe cảnh sát cùng xe riêng của đảng, chính phủ xếp hàng ngoài cục bảo mật, không ít quan viên lớn nhỏ tự mình xuất hiện, muốn tiến vào, muốn cùng tổ hành động thương lượng chuyện giao vụ án cho địa phương xử lý. Dưới bóng đêm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy tăm tối sâu xa vô tận, những ánh đèn chớp sáng như những ngôi sao kia không phải là sao mà là máy bay. Đêm nay trời âm u nhiều mây, không nhìn thấy sao trời, gió lớn thổi từng đợt, lại chuẩn bị là đêm mưa nữa. Sân bay quốc tế Hàm Dương Trường An, một trong 10 sân bay lớn nhất cả nước, sáng được đèn trong đêm, người đã vào máy bay cất hạ cánh vẫn bận rộn không dứt. Tới cũng vội vã, đi cũng gấp gáp, hành khách đợi chuyến bay chen chúc hoặc tư tớt trên nhà ga 3 tầng. Cảnh tượng này nếu như phản ánh ở mấy trăm camera khắp sân bay thì đó là những gương mặt với đủ loại buồn vui muốn về cuộc sống thu hết vào tầm mắt. Mục tiêu, nữ giới. Mục tiêu chuẩn xác, mỹ nữ. Chương trình nhận diện gương mặt được kết nối với cổng kiểm tra an ninh. Khi an ninh uy hoài ra soát thân thể, kiểm tra giấy tờ thì hình ảnh truyền về bộ phận an ninh sân bay theo thời gian thực. Chỉ là cái bộ phận luôn vắng vẻ này ngày hôm nay có chút khác thường. Ngoài cửa có mấy nam nhân mặc đồ tây đứng gác. Sân bay còn phải chuyên môn dọn một gian phòng riêng cho bọn họ. Người từ cục an ninh quốc gia tới mà, những người này luôn luôn thần bí. Anh chẳng bao giờ biết họ làm cái gì, họ không giải thích, chỉ cần lấy lý do an ninh quốc gia là khiến tuyệt đại đa số người không muốn liên quan rồi. Có lẽ ngay cả phòng sát bên cũng chẳng biết có người của an ninh quốc gia tới. Người thứ 11 rồi. Wow, ca tàu cao tốc phát hiện 8 người, tổng cộng là 19 người rồi. Quan Thiên Kiều ngáp dài, vặn người một cái. Mấy hôm nay cô thiếu ngủ trầm trọng, mỗi lần có nhiệm vụ đều thế cả. Chương trình nhận diện khuôn mặt lại phát hiện ra một người nữa khớp với giấy tờ, chính là nữ nhân viên của Bạch Nhưỡng, Thôi Oánh, từng bị cướp túi sách. Thôi Oánh đang vội vàng đi qua cổng kiểm tra an ninh, tay kéo một cái vali hành lý rất lớn, đoán chừng chuyện xấu bị bại lộ đi nơi khác kiếm ăn thôi. Làm cái gì thế? Cứ ngu người đợi ở đây làm gì? Sắp 12 giờ đêm rồi. Bao Tổ Tam ngáp dài quay hàm, dụi dụi đôi mắt muốn díp vào, nhích mông hỏi. Anh Đồng, hay là phái anh em chúng tôi đi cướp vài vụ đi, thế này chán quá. Vô văn hóa thật đáng sợ, chỗ như thế này mà cậu cũng dám cướp à? Cảnh Báo Lỗi lườm hắn một cái. Thì cũng phải ra tay đi chứ, còn không ra tay thì bọn gà bay hết. Bao Tổ Tam cãi. Quan Thiên Kiều bực mình. Anh có chút tiến bộ được không à? Lúc nào rồi miệng còn phun gạo đội công. Úi, trông ngoài chưa kìa, cứ như em là người của cục an ninh quốc gia rồi ấy. Được người ta dỗ ngọt vài câu đã hớn hở, có phí tăng cao không thế? Bao Tổ Tam mỉa mai, hẳn là tên có tính ganh tị rất mạnh, không phải kiểu xấu tính mà là hơi trẻ con. Đồng Khiết đang đi bộ qua lại suy nghĩ trong phòng, thấy Bao Tổ Tam gây chuyện với Quan Thiên Kiều, liền chỉ huy một đặc vụ. Nếu còn nghe thấy tiếng cậu ta thì kiếm một cái rẻ bịt mồm lại. Vâng. Đặc vụ đó đứng nghiêm nhận lệnh. Bao Tổ Tam im thít. Đám người đó chấp hành mệnh lệnh nghiêm ngặt thế nào thì hắn được lĩnh giáo rồi. Quay đầu đi, tránh phải nhìn cái bản mặt đắc ý của Quán Thiên Kiều. Bên kia cũng có một người không nói năng gì. Diệp Dịch khoanh tay trước ngực, xem mấy chục bản tư liệu những người được cảnh sát triệu tập. Mắt thi thoảng nhìn màn hình, không biết đợi cái gì, hẳn là chưa thấy nên nóng ruột ra mặt. Tiếng bước chân nặng nề đều như tiếng kim dây đồng hồ của lão đồng dừng lại. Hắn đang hiểu cho đặc vụ kia, người đó liền biết điều lui ra. Hiện giờ đội ngũ nhỏ 4 người này được lão đồng tin tưởng nhất, có người khác đều ít nhiều có sự đề phòng, giang động hai tay ra, khoác hai cái lưng ghế, đầu chen vào giữa Diệp Dịch và Quản Thiên Kiều. Cô ta nhất định sẽ tới chứ? Nếu là cô ta, nhất định sẽ làm thế, nếu động tĩnh lớn như thế mà không có phản ứng gì thì vô lý quá. Diệp Dịch chắc chắn. Ai, lần này cũng không che giấu được, cục bảo mật vừa mới có động tĩnh. Đám nữ nhân viên cùng chuyên gia liệu của Bạch Nhưỡng và Tùng Tường Lưu Lý đã ra sức bỏ trốn, bọn họ có nguồn tin tức. Ít năm qua vừa đưa về chưa lâu, đám quan chức địa phương un un kéo tới chặn cổng. Nếu không có mấy tài khoản kia, tôi thấy bọn chúng dám xông vào trong thả Yến Năm Khoa đi. Lão Đồng căm phẫn vô cùng, tất cả những chuyện này chứng minh một điều, có kẻ lộ tin. Nó nghiêm trọng hơn thì đó là phản bội trong tổ chức của họ. Phản đồ thì thời đại nào cũng đầy rẫy thôi, anh đừng để bụng làm gì. Quan Thiên Kiều khuyên nhủ, kinh nghề của cô thấy chuyện này nhiều nhất. Tôi mà biết là kẻ nào, nhất định phải tự mình đấm vào mặt. Đồng Khiết nghiến răng kèn kẹt. Anh nỡ sao? Không biết là ai, nhưng chắc chắn là người chung chiến hào với anh đấy. Diệp Dịch lên tiếng. Cậu đừng có mà châm chọc tôi. Tôi thừa nhận trong tổ chức của chúng tôi có những thói xấu này, vấn đề kia, nhưng mà cậu không thể phủ nhận được. Mỗi khi tới thời khắc an nguy, người đầu tiên đứng ra tỏ thái độ rõ ràng nhất vẫn là chúng tôi. Quân nhân cảnh sát bỏ mình khi làm nhiệm vụ ít nhiều còn có một lễ truy điệu vẻ vang, có cái danh anh hùng. Còn chúng tôi có khi chết bị vứt xác ở đâu cũng không biết, dù biết cũng chẳng được gì ngoài tiền tử tuất ít ỏi. Không ai biết chuyện họ từng làm, dù biết như thế vẫn có lớp lớp lấy xương máu bảo vệ cho quốc gia. Tôi tin rằng phần tử xấu chỉ là một nhóm nhỏ. Những lời hùng hồn hào khí đó khiến Quản Thiên Kiều ngước mắt lên nhìn Đồng Khiết với vẻ sùng bái. Diệp Dịch mặt vẫn chằm chằm nhìn vào màn hình cảnh báo. Kiều Kiều, đừng tin anh ta lừa gạt, anh ta thiếu chút nữa lừa mất cái mạng nhỏ của tôi đấy. Lão Đồng tức xì khói hỏi vặn. Vậy sao cậu vẫn còn theo tôi? Hả? Chẳng phải anh hứa rồi à? Tiền tôi kiếm được với thân phận Lý Tổng Quân với danh nghĩa nội tuyến đều không truy cứu, coi như thu thập hợp pháp của tôi. Động cơ tốt như thế, nhất định muốn tôi phải nói ra. Mọi người chứng minh lão đồng từng nói thế nhé. Anh ấy mà không làm được thì là đồ vương bất đản. Diệp Dịch cười nói. Bà Tổ Tam người thấy Mũ Tiên liền mò tới. Anh Đồng này, thì chúng tôi có tiền thưởng không? Diệp Dịch, ai thấy là có phần đấy nhé, không được nuốt một mình đâu. Cảnh Bảo Lối tỉ tê, tên này giờ sống trụy lạc không thể thiếu tiền được. Được bao nhiêu tiền thế? Em gái Quản Thiên Kiều cũng hớn hở quên cả ngủ. Lão Đồng mặt mày muôn vàn đau khổ, đã hiểu tất cả im lặng, bên ngoài có người đứng canh, họ nghe thấy thì làm sao? Hắn hạ thấp giọng xuống. Làm người phải có lý tưởng. Phải có theo đuổi. Cảnh Bảo Lỗi ngáp. Không được để tiền chui vào mắt. Ba Tổ Tam học giọng điệu Lão Đồng nói tiếp. Quản Thiên Kiều nghi ngờ nhìn Lão Đồng. Ôi chao, hỏng hết hình tượng rồi. Lão Đồng tức tới không nói gì thêm nữa. Các cậu im đi. Sao lại có thái độ như vậy với anh Đồng? Diệp Dịch mắng, đuổi hai người sang bên, đưa tay ra vỗ vỗ vai Lão Đồng ôn tồn nói. Bất kể thế nào, anh cũng rất giỏi, còn cả anh Phí nữa, ít nhất các anh đã thay đổi cái nhìn của tôi. Nói thế còn nghe được. Ý, không đúng. Cậu dựa vào cái gì mà vỗ vai an ủi tôi? Lời này phải để tôi nói mới đúng chứ. Có biết trên dưới không hả? Tôi là lão đại, tôi là lãnh đạo, hiểu chưa hả? Lão Đồng chưa thấy được an ủi bao lâu thì sực tỉnh. Thằng này còn ác hơn mấy thằng kia. Tức khí lên vung tay bóp đầu Diệp Dịch một phát, quát vào mặt hắn. Cảnh vệ bên ngoài thấy có tiếng ồn, thò đầu nhìn vào, không phát hiện sự cố gì mới tiếp tục canh gác. Quản Thiên Kiều cười khanh khách, từ lúc gặp hai ba tên ngốc kia đã cười không ngớt, giờ thêm Bảo Lỗi, Lão Đồng nữa, một ngày không biết cười đau bụng mấy lần. Không đấu khẩu với đám người trẻ tuổi này được, Lão Đồng phải giữ thân phận, đứng thẳng lên đi qua đi lại. Diệp Dịch biết hắn lo lắng cái gì. Kiên nhẫn nào, Lão Đồng, trước khi anh đợi vài năm chỉ để có một cơ hội, sao bây giờ mới chỉ mấy tiếng thôi mà anh đã đứng ngồi không yên như thế rồi. Tôi sợ cô ta chạy mất. Đồng Khiết lo được lo mất. Bây giờ mà bắt thì tôi đã chỉ có thể bắt tội mại dâm thôi, chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng không bắt thì lại không yên tâm, dù giờ chưa biết được chính xác phân lượng của cô gái đó tới đâu. Đối với nghi phạm này, Diệp Dịch là người tiếp xúc nhiều nhất, cho nên y có tiếng nói nhất. Cô gái này là nhân vật quan trọng, nhưng chưa chắc tới mức nhất định là phải bắt. Cô ấy khả năng là người trung gian hoặc là quân cờ mà bên thứ ba gài vào bên cạnh Trung Giáo Vệ Tử, thậm chí có liên quan tới Đoàn Tiểu Đường. Một nghi phạm trọng đại như thế mà cậu không nói sớm. Lão Đồng bất mãn, thằng nhãi này che giấu nhiều lắm, như chuyện y nghi ngờ Trang Nguyễn Ninh cũng không hé răng nửa lời, giờ lại thêm cô gái này. Đều là dựa vào phán đoán, làm gì có chứng cứ gì, không đúng có phải người ta bị oan lớn sao? Diệp Dịch tự có cách giải thích của mình. Nói cũng không sai, bắt người thì dễ, nhưng tìm được chứng cứ mang tính thực chất thì khó. Trong một đám nữ nhân có tiếp xúc thân mật với quan viên, bất ngờ có người không nằm trong vòng đó, đây là mục tiêu ẩn giấu, rất có khả nghi chỉ vào phe thứ ba. Nhưng khi phe thứ ba chưa xuất hiện thì không ai dám đụng vào cô gái này, nếu không sợ chân tướng mãi mãi chìm xuống đáy biển. Thời gian chậm chậm trôi qua, công việc hết sức buồn chán, đó là chờ đợi, mọi việc đều có máy móc lo liệu rồi. Chứ bọn họ căng mắt ra cũng chẳng giải quyết được gì. Không bao lâu sau, Diệp Dịch chỉ cảm thấy vai mình hơi trầm xuống. Quay đầu sang thì Quản Thiên Kiều đã dựa vào vai y ngủ rồi. Mắt khép không chặt lắm, vẫn còn lộ ra một khe nhỏ. Hàng mi cong cong vểnh lên, lông mày thẳng, kiên cường như tính cách của cô. Một lọn tóc đũ xuống, bị hơi thở nhẹ nhẹ của cô làm lay động, rất có nhịp điệu. Diệp Dịch đưa một cái tay khác ra, cẩn thận từng ly từng tí giúp Quản Thiên Kiều vẫn sợi tóc đối kia ra sau tai, tránh làm cô thức giấc. Cô bé này là người làm việc nhiều nhất, nhưng chưa từng kêu ca than vãn gì. Lão Đồng thấy vậy ngồi xuống, không đi qua đi lại nữa. Căn phòng càng lúc càng yên tĩnh. Chừng 15 phút sau, Diệp Dịch kêu lớn. Kìa, tới rồi. Tôi đã nói mà, cô ấy thể nào cũng xuất hiện. Tức thì cả phòng bừng tỉnh. Lúc này trên màn hình B9, một cô gái mặc trang phục mùa hè mát mẻ đi qua cổng kiểm tra an ninh. Giấy chứng minh và ảnh đều trùng khớp, tên Tấn Hồng. Không đúng, cô gái này thậm chí còn không có trong danh sách nghi phạm cơ mà. Là kiếp trưởng của Tùng Tử Lưu Lý à? Tốt nghiệp Học viện Ngoại ngữ Trường An, sau khi tốt nghiệp chỉ làm cho đúng công ty ẩm thực này. Lý lịch sạch bao nhiêu tờ giấy trắng, không tra ra được. Cô ấy không có bất kỳ dính líu nào cả, lại còn là người bản địa, nơi sinh huyện Lam Điền, Trường An. Quan Thiên Kiều quay lại trạng thái làm việc rất nhanh, nhanh chóng tìm ra những tài liệu liên quan tới cô gái này, nhưng ngay lập tức phát hiện ra là chẳng có gì cả, ngay cả kho thông tin khổng lồ của an ninh quốc gia cũng không có tư liệu gì về Tấn Hồng. Đây có vẻ là một cô gái rất bình thường, đi học, đi làm như bao người khác, chẳng có gì đáng chú ý hết. Bất thường chính là nằm ở đây, thế nên hôm nay bọn họ giám sát sân bay, ga tàu cao tốc chính là để xác nhận suy đoán này. Nếu thực sự là cô gái bình thường thì không cần bỏ đi vào thời điểm nhạy cảm như vậy. Tôi từng hẹn hò với cô ấy đấy, nếu không có cô ấy nhắc nhở, tôi còn không biết Trung Giáo Huệ Tử đã chết. Chật chật, em gái này rõ ràng là mặc đồng phục cố ý che giấu mà, cử ra một cái xinh đẹp biết bao, thực sự rất xinh đẹp. Diệp Dịch thấy Quản Thiên Kiều nhìn mình thì cười nói, ý tôi là thay trang phục khác, phóng to lên chút, nhìn xem cô ấy đeo đồng hồ gì. Omega, một thương hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ. Quản Thiên Kiều nói, đắt lắm đấy. Tóm lại là một em gái đi làm thuê ở nhà hàng không thể mua được phải không? Diệp Dịch hỏi lại. Còn phải nói nữa à, một nữ nhân ở hai nơi đó 10 hết 8 9 phần dính vào việc kia. Quản Thiên Kiều khinh bỉ vô cùng, chính loại nữ nhân này là mang tiếng nữ giới, cô ăn có học, không làm việc đàng hoàng. Không, cô ấy không phải loại nữ nhân đó đâu. Đừng hỏi tôi vì sao, cảm giác của nam nhân với nữ nhân sẽ không bao giờ hiểu được. Diệp Dịch khẳng định chắc như đinh đóng cột. Ừ, anh thì hiểu nữ nhân nhất rồi. Quản Thiên Kiều dài giọng ngọt nhạt một câu, làm Bao Tổ Tam và Cảnh Báo Lỗi cười khùng khục vô cùng thô bỉ. Diệp Dịch im luôn, khỏi đoán, chuyện của mình bị hai tên khốn này kể hết cho cô ấy nghe rồi. Còn chuyện gì hai tên đó chưa biết thì có láo đồng lắm mồm. Quản Thiên Kiều hỏi một cái, làm gì có chuyện hắn giữ thể diện cho Diệp Dịch chứ. Cùng lúc này ở trên màn hình, Tấn Đồng đã qua cổng kiểm tra an ninh, không có vấn đề gì cả, tứ sảnh chờ bay rồi, đứng nhìn giờ bay rồi gọi điện thoại, nhìn ngó quanh quất vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì tới lúc xếp hàng đợi ở cổng lên máy bay. Đồng Khiết thì ngứa chân ngứa tay lắm rồi, muốn ra tay lắm rồi, sự nghi phạm trọng yếu này biến mất tâm tích. Thế nhưng hắn muốn bắt gián điệp chứ không phải là bắt gà. Lão Đồng có ngốc cũng là ngốc có kinh nghiệm rồi, khi xảy ra chuyện đám chạy trước sẽ là tô thí đi dò đường, còn chính chủ thì tuyệt đối sẽ không nhúc nhích, tránh bại lộ mục tiêu. Chưa nói còn có tên phản bội trong đội ngũ, biết đó có đội nữa đang âm thầm điều tra, đối phương càng không ngu gì nhảy ra mạo hiểm. Trông cậy vào hết đấy, thành bại thế nào tôi giao cho cậu, tôi sẽ nghe cậu chỉ huy. Lão Đồng vỗ vai Diệp Dịch, giờ thủ đoạn lãnh đạo rồi, ý tứ là có chuyện là lỗi của cậu hết đấy. Diệp Dịch biết Lão Đồng báo thù cái vỗ vai khi nãy của y, nhưng ý sợ quái gì, xắn tay áo lên, tinh thần phân chấn hơn hẳn. Bỗng nhiên tôi rất muốn làm lãnh đạo, được rồi, tôi tiếp nhận vai trò dẫn dắt đội ngũ, phát ra mệnh lệnh đầu tiên. Hôm nay xong việc rồi, đội ngũ giải tán. Lão Đồng, mời mọi người ăn khuya đi. Hay hay. Ba Tổ Tam, Cảnh Báo Lỗi nhất tề vỗ tay đeo hò. Đừng hy vọng với tên này chịu làm việc đàng hoàng, Lão Đồng hậm hực nói. Được, ăn thì ăn, được lớn luôn, cho các cậu bội thực mà chết, lúc nào rồi mà còn nói tới ăn cơ chứ. Trong lúc bọn nọ nói chuyện, Tấn Đồng đã thuận lợi lên máy bay. Không bao lâu sau, máy bay cất cánh, vọt lên tầng mây. Nhân viên thực địa của Cục An ninh không có bất kỳ hành động nào, nhìn nghi phạm suy đoán là nằm vùng đó, thoải mái rời Trường An. Phá án không tìm thấy manh mối thì nóng ruột, nhưng tìm được manh mối rồi không có nghĩa là dễ sống. Đêm khuya rồi nhưng Cục Bảo mật chưa được nghỉ ngơi. Hai vị lãnh đạo đứng đầu Trình Ngạo và Từ Thái Hồng liên tục phải giao thiệp với phía địa phương. Nhóm này đi lại có nhóm khác tới, điện thoại thì cứ đeo không dứt. Từ thành phố lên tới tỉnh, rồi thậm chí cả thủ đô cũng có người hỏi han. Dám hỏi tới vụ án mà an ninh quốc gia tra thì tất nhiên là lai lịch đều không nhỏ. Dù là người nơi nào cũng chung một giọng điệu, nên xử lý kín đáo. Thế nhưng có một người không muốn kín đáo. Yến Đăng Khoa tận mắt chứng kiến vụ nổ súng kinh hoàng. Người này trước đó thôi còn cùng án kề vai hút thuốc tâm sự, bị ma chỉ thoáng cái chỉ còn cái xác không hồn. Đôi mắt Diệp Dịch khi chết vẫn ám ảnh hắn, trong đó chất chứa bao nhiêu oan ức không cam lòng chứ. Người anh em đó chết thật oan, sát thủ thật đáng sợ, thấy người ta là bắn không thèm hỏi han gì cả. Bọn chúng quyết giết mình cho bằng được đấy mà. Yến Đăng Khoa không muốn chết, không nhắm mắt được như thế. Có chết cũng không thể để cho kẻ khác sống tiêu diêu yên ổn, tiêu tiền mồ hôi nước mắt của hắn được. Từ lúc vào cục là cái miệng của hắn nói không ngừng, có bao nhiêu phun ra hết. Hơn nữa chỉ sợ trong phòng thẩm vấn không có ai nói chuyện với mình. Vì sao? Vì hắn sợ vỡ mật rồi. Dùng khí sinh ra vì sợ hãi thực sự không thể xem thường được. Chuyện hắn tung gây ra khiến quá khứ của Yến Năm Khoa được phủ thêm một sắc thái truyền kỳ. Yến Năm Khoa vốn là một tên buôn lậu rượu, nhờ thế mà quen biết với Đoàn Tiểu Đường, khi đó mới là tên lưu manh đầu đường xó chợ, có ít danh tiếng, thành anh em kết bái. Có lẽ là nhờ nhiều năm bị đả kích, cũng như chôn tránh pháp luật, tích lũy được kinh nghiệm phong phú, một ngày hắn sinh ra ý tưởng đột phát. Nếu như bọn họ có thể mua chuộc được toàn bộ cơ cấu tương quan của địa phương, há chẳng phải sẽ thành Trường An đệ nhất nhân hay sao? Loại suy nghĩ này đại bộ phận kẻ làm ăn ngầm có dạ tâm hắn đều từng thoáng hiện ra trong đầu. Thế nhưng Yến Năm Khoa lại khác, hắn quyết tâm phải làm cho bằng được. Hắn kết hợp với Đoàn Tiểu Đường, bắt đầu từ mua chuộc nhân viên thuế quan, từng bước một mua chuộc tới cấp lãnh đạo, lan từ bộ phận này sang bộ phận khác, đi từ thành phố lên tới tỉnh. Không biết là có phải vì được hun đúc từ thành phố hơn 3.000 năm lịch sử, kinh đô của 13 triều đại không, mà sinh ra được một tên tội phạm có vài phần phong nhã, mày mò gây dựng lên Bạch Nhẫn Tiểu Trang độc nhất vô nhị ở Trường An. Cứ nghĩ đi, có rượu ngon mai mối, có mỹ nhân chào mời, lại sống trong hoàn cảnh vừa trang nhã thư hương, xem tư họa trò chuyện mỹ nhân, vừa xa hoa như chốn cung đình, phải ý chí cường đại thế nào mới chống lại được ăn mòn. Thế là nhỏ từ cấp khoa, dựa tới cấp sự, lớn thì tới tỉnh, Yến Năm Khoa khai liền một lúc hơn 20 người, tên tuổi, chức vị, con đường thăng tiến. Lãnh đạo nào thích loại rượu gì, thích loại nữ nhân như thế nào, hắn đều thuộc nằm lòng. Không tin à, có lãnh đạo lần nào dưới hai em gái phục vụ là không vui, có lãnh đạo chỉ thích liếm chân con gái nhà người ta, liếm cả đêm, làm con gái nhà người ta ngứa hết cả người, phải cầu khẩn làm chuyện khác. Còn ai nữa nhỉ? À, có thằng cha cảnh sát, thằng này mới khốn nạn, tổ đồn công an đi lên cục công an thành phố rồi. Chúng tôi nhìn hắn đi lên từng bước, hắn lượn lờ ở chỗ chúng tôi mấy năm, cả tiền rượu lẫn tiền chơi gái đều chưa từng trả, còn muốn chúng tôi bỏ tiền mua quan chức cho hắn. Mọi người luân phiên hỏi chuyện, tới lượt Trương Thanh Long, Lý Tiểu Trung. Cả hai người nghe mà tim đập chân đun, bây giờ mới nghĩ, Trần Ngạo muốn họ giao cho địa phương xử lý cũng chưa chắc không phải là cách hay. Chứ chẳng lẽ vì tôi không dâm mà thanh trừng toàn bộ quan trường à? Dù có muốn làm thế cũng chẳng thuộc phạm vi chức năng của an ninh quốc gia. Mảnh mối thì nối nhau lôi ra, còn hiệp thương thì tiến triển với tốc độ rùa bò. Thương thảo nhiều lần, cuối cùng đành mời cơ quan chống tham nhũng, cơ quan kiểm tra kỷ luật cùng công an cùng tham gia, cùng giám sát. Nhưng nói tới lập tổ chuyên án chung để điều tra thì địa phương ngay lập tức đụt vòi lại. Đều nói quản lý nhiều bên sẽ phát sinh chuyện chính lệnh gặp trục trặc. Kỳ thực thì ai cũng biết, chuyện này hoặc không ai xen vào, hoặc chỉ một nhà xen vào, nếu không chẳng ai giở trò được. Bàn đi bàn lại, kết quả vẫn cứ không rõ ràng. Tới 4 giờ sáng mới xác định được tư tưởng chủ đạo để điều tra tiếp. Có điều rất nhanh lại xảy ra vấn đề rồi. Toàn bộ những cô gái lỡ chân liên quan tới vụ án như Thôi Oánh, Dương Phượng Ngọc, Tầm Lan đều được báo mất tích. Ngay cả người trung gian quan trọng mà Dương Phượng Lan khai ra là Tấn Hồng cũng rời khỏi Trường An mấy tiếng trước khi bị triệu tập, đi đâu không rõ. Nhân viên tổ hành động bận rộn cả đêm bắt đầu thấy được vị đắng trong miệng rồi. Mọi người đều cũng biết bị kéo vào vũng bùn, có kẻ truyền tin, có kẻ lập kế hoạch sau lưng, có kẻ tới cầm chân. Dùng chiêu trì hoãn, kết quả cho anh có sức lực ngàn cân cũng bị níu kéo tới sức cùng lực kiệt. Bọn họ là người vùng ngoài, làm sao mà đợi được tới khi bắt đám gà bay tứ tung kia về quy án, kết quả là phải giao cho địa phương xử lý. Chẳng cần làm gì, thủ đoạn quan liêu là sát chiêu lớn nhất. Tới đây coi như là thua rồi, hơn nữa còn là thua một cách triệt để. Từ khi trời sáng mấy thành viên tổ hành động gặp mặt nhau, ai nấy đều ù đũ, tiền tuyến và hậu phương không kết nối được, trên dưới không cách nào đồng lòng. Ở một thành phố xa lạ, dù anh có quyền lực lớn đến mấy cũng bị hóa giải một cách vô hình. Huống hồ còn có một đôi mắt không biết đang ẩn nấp ở đâu, theo dõi nhất cử nhất động của họ, lén truyền tin ra ngoài. Đáng ghét hơn nữa là bây giờ trong ngoài cục bảo mật đều có xe cảnh sát, ngay cả nhân viên đang ngoài mua đồ ăn sáng cũng bị cảnh sát địa phương bám theo. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy xe cảnh sát đỗ thành vòng vây, chưa nói tới đám mặc thường phục đành đối lượn lờ xung quanh. Thế này có khác gì giam lỏng chúng ta chứ? Đỗ Hàn Mai đứng bên cửa sổ quan sát tình huống tức tối nói. Lý Tiểu Trúng chẳng nhìn, hắn đủ ra đi hiểu thấu sự đời rồi. Bây giờ ai chẳng sợ chuyện xấu bị phơi bày, còn chúng ta lại muốn đi làm đo trắng đen, tất nhiên thành kẻ thù chung của người ta. Đừng nói là kẻ tham dự vào, người không liên quan cũng muốn ra sức che đậy. Nếu có cuộc thanh trừng quy mô lớn giáng xuống, chẳng ai được yên lành mà. Có vẻ phương hướng trước giờ đều sai rồi. Theo như Yến Đăng Khoa khai ra thì Trung Giáo Huệ Tử mới là chủ mưu, còn Lý Tòng Quân cũng là Điện Thượng Đại Tường, chỉ là tên chạy vặt phụ trách dụ dỗ những nữ sinh chưa trải đời đưa tới Bách Nhưỡng. Trang Nguyệt Ninh nói ra cũng chỉ là nạn nhân của bọn chúng, cô ấy không biết gì cả. Trương Long Thành phiền lòng chuyện gián điệp chưa tra ra mà thôi, cái khác không liên quan. Không đơn giản vậy đâu, tôi đã đối diện trực tiếp với Lý Tòng Quân. Nếu nói hắn chỉ là một tên chạy vặt thì không đúng. Một tên chạy vặt không có sự quyết đoán máu lạnh như thế. Lúc hắn nổ súng giết tay tên thợ săn, bí mắt không giật lên một cái, chắc chắn không phải là lần đầu tiên giết người. Đến Lan Quân có cái nhìn khác, cô không quên vẻ mặt vô cảm của Lý Tòng Quân khi giết người. Khi dùng súng chĩa chơi đùa thân thể cô chắc chắn phân lượng tên này không đơn giản. Cứ nhìn hành vi của hắn sau khi bị bắt, nếu chỉ một tên sai vặt không biết chuyện trọng yếu, đối phương có cần dùng tên gián điệp gan lì như vậy không? Đó là tình huống do Yến Đăng Khoa phản ánh đàm mà thôi. Góc nhìn sự việc của hắn sẽ khác, thế nên kể cả khi hắn nói thật cũng chỉ là một phương diện để suy xét. Hiện chúng ta chỉ có thể khẳng định, trước hết bọn chúng dựa vào những nữ nhân đó kiến lập mối quan hệ chằng chịt, mưu lợi cho chuyện kinh doanh. Trung Giáo Huệ Tử thì dựa vào sự tiện lợi của mối quan hệ này lấy tin tình báo. Nhưng còn có một vấn đề, cô ta lấy quốc tịch Nhật tham gia chuyện này không hợp lý, chắc chắn gây cảm giác Đoàn Thiếu Đường thì lại là tên xã hội đen, cũng không phù hợp. Có một khoảng đứt gãy ở đây, có một người chúng ta chưa biết. Trương Long Thành vẫn cảm phán đoán. Anna không bao giờ biết được rồi. Lý Tiểu Trúng nói thế không phải bi quan mà là thực tế. Giờ ầm ĩ thế này rồi thì có biết cũng chẳng bắt được. Lòng mọi người đều nguội lạnh, chứ còn sao nữa. Đối phương ngốc tới mấy cũng chạy rồi, huống hồ còn là kẻ gian xảo như vậy. Thế nên khi Từ Thái Hồng và Trần Ngạo cũng cả đêm không ngủ, lúc vội vàng quay về đội thì chẳng ai hứng thú thảo luận nữa. Quả đáng nhất chính là Đơ Lan Quân, khi thấy Trần Ngạo cô chẳng thèm để ý tới người khác, đi về phòng nghỉ, thả thân thể mệt mỏi xuống giường, đầu óc u u, mắt nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Cô mơ giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ cô lại quay về Nam Cương, cô và Diệp Dịch cùng cưỡi một con ngựa đang đuổi trên sa mạc, ngẩng đầu lên là bầu trời xanh ngắt, sau lưng là tình lang dũng mãnh làm chỗ dựa vững chãi an toàn cho cô. Hai người cứ như thế phóng ngựa qua bãi cát mênh mông, thỏa sức la hét cùng hôn nhau say đắm. Đột nhiên đoang một tiếng súng vang lên, cô nhìn thấy trán Diệp Dịch trúng nạn, máu tuôn rút xả ướt đẫm mặt cô, cứ thế rơi thẳng xuống ngựa. Cô kinh hoàng nhìn quanh nhưng không hề thấy ai nổ súng. Diệp Dịch, Diệp Dịch, Diệp Dịch, anh đừng chết, tại em, đều tại em hại anh. Đỗ Lan Quân ở trên giường dãy rủa khóc lóc quẫy đạp. Đỗ Hàn Mai vào phòng chứng kiến cảnh này, vội vàng chạy tới lay tỉnh Đỗ Lan Quân. Đỗ Lan Quân tức thì ngồi bật dậy, từ trong ác mộng tỉnh lại, mái tóc xõa rượi, toàn thân đẫm mồ hôi, sợ hãi chưa qua đi, cô thở dốc liên hồi đến khi nhìn thấy Đỗ Hàn Mai mới thực sự quay về với hiện thực. Tập hợp khẩn cấp, Đỗ Hàn Mai nói. À, đợi tôi rửa mặt đã. Đỗ Lan Quân vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Đỗ Hàn Mai ở trong phòng không yên tâm, đứng ở cửa trông chừng. Nhìn thấy Đỗ Lan Quân lần đầu cởi găng tay ra, cánh tay ngọc ngà như vậy, đột ngột tới phần bàn tay lại xuất hiện vết thương ghê rợn, đáng sợ hơn cả tay mụ phù thủy. Đỗ Hàn Mai thương xót. Vết thương ở Nam Cương đấy hả? Đúng, bị người mình bắn đấy. Đỗ Lan Quân đưa mặt qua loa, búi lại tóc cho gọn. Bây giờ cô hình thành thói quen làm mọi thứ bằng tay trái, dù vẫn long ngóng. Mỗi nhân viên bất kể bị bắn hay là bắn người khác sẽ đều phải trải qua trắc nghiệm tâm lý. Phản ứng mỗi người với chuyện này không có mẫu số chung. Nhưng bất kể ai trải qua sự phản bội đều có một tính cách đa nghi, bất an, xa lánh người khác. Đỗ Hàn Mai thấy tất cả đặc trưng đó đang thể hiện trên người Đỗ Lan Quân. Cô gái này đáng lẽ phải nghỉ ngơi chứ không phải tham gia vào vụ án phức tạp thế này. Đỗ Lan Quân vừa lau mặt vừa nói. Có chuyện gì mà tập hợp khẩn cấp như thế? Vừa mới nhận được tin, nhờ vào tin tức chúng ta mới có được. Họ đã được thỏa hiệp khiến Lý Tòng Quân mở miệng. Bên trên phái xuống hai tổ hành động nữa, 15 phút sau tới sân bay. Sở công an tỉnh và lực lượng an ninh quốc gia địa phương đã bao vây hiện trường. Nhiệm vụ của chúng ta là làm công tác phối hợp và phân biệt. Đỗ Hàn Mai giải thích ngắn gọn. Tin tức lớn làm Đới Lan Quân khựng tay lại. Đây là chuyển biến không ngờ tới, là tiếng sấm giữa trời quang. Tinh thần lập tức phấn chấn trở lại. Rốt cuộc hắn khai gì thế? Đỗ Hàn Mai vui vẻ nói. Không rõ, nhưng có vẻ sẽ là thu hoạch lớn đấy. Hai cô gái vội vàng vào văn phòng tổ hành động, mỗi người một cái máy vi tính, đợi lệnh từ hiện trường. Ở trong cái nghề này, ai cũng hiểu chẳng có mạng lưới tình báo nào là không phá vỡ được, giống như phá một tòa nhà vậy, chỉ cần tìm đúng điểm trụ lực là trong chớp mắt cả tòa nhà sẽ sụp đổ. Không cần biết là tìm được nhân chứng hay tìm ra vật chứng quan trọng, chỉ cần đúng thứ rơi vào tay, họ sẽ khiến đám gián điệp đó không trốn đi đâu được. Số 1, báo cáo vị trí hiện giờ của anh đi. Chúng tôi bổ sung sân bay, dự kiến 2 phút nữa tới hiện trường. Chú ý an toàn. Số 2, báo cáo vị trí hiện giờ của anh đi. Chúng tôi đang trên đường cao tốc sân bay, dự kiến 2 phút nữa tới hiện trường. Chú ý, tổ phá rỡ lên trước, phải xác định an toàn. Vâng. Tổ A, báo cáo tình huống của các anh. Hết thảy bình thường. Tổ B, báo cáo tình huống của các anh. Phong tỏa hoàn tất, hết thảy bình thường. Từ Thái Hồng và Trần Ngạo luân phiên chỉ huy, lực lượng địa phương và tổ hành động để phối hợp với lực lượng mới tới từ thủ đô. Tới giờ vẫn không ai biết được mục tiêu là gì. Đợi 5 phút cuối cùng, Trần Ngạo xem đồng hồ nói. Kết nối hiện trường, mã thông tin CX6778. Điện thoại đại tướng khai ra nơi trữ hàng vận chuyển của bọn chúng, gồm vũ khí, tài chính, trang thiết bị cùng với tư liệu được lưu trữ. Đây chính là nguyên nhân phe thứ ba bất chấp tất cả muốn giết người bịt miệng. Chỉ cần còn những thứ này, bọn chúng sẽ không bao giờ được an toàn. Đồng thời, chỉ cần giữ được mạng lưới tình báo này, bọn chúng sẽ không ngừng nhận được chi viện từ nước ngoài. Những thứ thu được sẽ trực tiếp vận chuyển về cục. Bắt đầu từ giờ trở đi, không một ai được tự ý rời vị trí nửa bước. Trong đội phân chấn, đây thực sự là thu hoạch lớn, thậm chí có thể nói là đòn chốt hạ toàn bộ hành động này, đánh sập mạng lưới tình báo của đối phương. Màn hình lần lượt sáng lên, mấy chục màn hình nhỏ khiến cả khu vực không có góc chết. Địa điểm, nhà kho cho thuê các tàu cao tốc. Thời gian, đúng 10 giờ sáng. Không chỉ cả khu nhà kho đã ngừng hoạt động, ngoài đường bị ngăn cách 5 km, nhân viên thực địa toàn bộ vũ trang, máy thăm dò đi trước, người máy mở đường, từng bước tiếp cận kho tàng 6B. Xoạch, cửa đã bị cắt, máy thăm dò ngay lập tức phát ra tiếng tít tít. Thực địa báo cáo. Phát hiện vật liệu gây nổ. Tổ đã phá lên. Chỉ huy hiện trường ra lệnh. Qua màn hình nhỏ có thể thấy, người ra mệnh lệnh là một nữ nhân cao ráo, tuổi khoảng chưa tới 40, vô cùng xinh đẹp, giọng nói tuy dễ nghe nhưng ngắn gọn dứt khoát, không ai dám nghi ngờ quyền uy của cô. Tổ hành động có vẻ ngỡ ngàng, sau đó bất giác nhìn về phía Trần Ngạo, mặt mày tối đen. Nó đang tất cả đều biết đó là ai, trừ Đới Lan Quân. Từ phản ứng của những người khác có thể thấy thân phận nữ nhân đó không tầm thường. Đỗ Hàn Mai ở bên cạnh Đới Lan Quân khẽ nói. Tiêu Mộng Kỳ. Đới Lan Quân thầm a trong lòng, nhớ lại tiết lộ của Đồng Khiết, nói tổ hành động này thực ra do Tiêu Mộng Kỳ lập ra, bị Trần Ngạo cướp trái ngọt, chẳng trách mà hắn khó coi như vậy. Bây giờ người ta chỉ huy hành động cấp bậc bảo mật cao hơn mà hắn tới phút cuối mới biết. Dù vậy, mọi người chỉ thoáng phân tâm thôi, sau đó lại tập trung hết tinh thần vào công việc. Đó là một nhà kho lớn, cho phép hai chiếc xe tải đã vào, đẩy từng chiếc thùng lớn nhỏ tạo thành không gian tự nhiên. Nhìn qua thì giống như một nhà kho bán buôn, nhưng dưới mắt lửa ngươi vàng của tổ đà phá, những cạm bẫy nổ được bố trí không che giấu được. Chất nổ dẻo, thể tích 0.4, nguồn phát nổ nối với điện chiếu sáng, xin chỉ thị. Phá bỏ. Đó là một quá trình rất dài khiến người ta nóng ruột. Thuốc nổ được che mắt bằng nguồn điện chiếu sáng. Đó là cái bẫy đề phòng có người xâm nhập, giấu trong một đống thùng hòm. Đặc vụ cẩn thận di chuyển từng cái một. Mất 20 phút mới mở được cái hòm chứa chất nổ. Sợi dây đỏ, lam lục, ánh đèn nhấp nháy, thiết bị nổ vẫn còn hoạt động. Thuốc nổ dẻo, sản phẩm nhà máy RTX Mỹ chế tạo, chuyên dùng trong phá rỡ công trình. Vương Trác nhìn màn hình, phân biệt ngay được loại hàng nào, nói. Hiện trường, tôi kiến nghị đưa tới nơi không người làm nổ, loại cây cấu này không có giá trị nghiên cứu. Tiêu Mộng Kỳ liền truyền ra mệnh lệnh di rời làm nổ, công việc này giao cho lực lượng địa phương xử lý. Sau khi tháo kiếp nổ, hai đặc vụ hết sức cẩn thận di rời chiếc thùng chứa thiết bị nổ. Đồng đội dùng xe nâng đưa cả người lẫn xe lên xe, tránh thùng lắc gây nổ. Hai đặc vụ sẽ hộ tống thùng hàng đặc biệt này tới vị trí an toàn gây nổ. Có xe dọn đường, cảnh sát dẫn lối. Chiếc xe vận chuyển di chuyển nhanh tới bãi hoang ở ngoại thành phía Bắc. Sau khi phong tỏa, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Từ hồ ngay cả màn hình của tổ hành động cũng rung chuyển, thì mỗi người đều thắt lại. Đối phương đúng là rất mạnh tay. Người không biết đột nhập vào nhà kho này, hậu quả khó lường. Tới 11 giờ 15 phút, chính thức tiến vào nhà kho, vật phẩm được kiểm kê đưa ra từng cái một, súng, đạn. Từ dưới hầm ngầm đưa lên toàn là thiết bị dùng để theo dõi, nghe trộm, cùng lượng lớn máy móc đo đạc, vẽ bản đồ như máy kính vĩ, máy toàn đạc EDM, Electronic Distance Measuring Device, máy đo sóng điện tử, đủ các thể loại, số lượng lên tới mấy chục. Đây thực sự là thu hoạch vô cùng lớn. Tất cả đồ được bày ra, chiếm diện tích nửa sân đồng trước kho. Tiếp đó đánh số, chụp ảnh, gây chú ý nhất là một thùng tiền cùng với hộ chiếu. Tên gián điệp này hóa thân nhiều người, đến hộ chiếu đã có 7-8 bản. Từ cái nhà kho này chỉ mất 5 phút tới ga tàu cao tốc, 20 phút tới sân bay, 1 phút là lên đường cao tốc. Xem ra không đơn thuần là dùng để làm trạm trung chuyển, còn là nhà an toàn. Nơi này xe hàng ra vào quanh năm, ai lại đi liên hệ một cái nhà kho ở chỗ công khai thế này với hoạt động gián điệp. Vật phẩm cuối cùng mang ra, thật bất ngờ là một bộ trang phục nữ, chiếc váy đầm vô cùng cầu kỳ, phần ngực đính đầy hổ phách long lanh, đây đó đang là món đồ hoàn toàn lạc quẻ so với những thứ khác, nên chỉ huy thực địa hỏi ý, họ có liệt kê vào danh sách tăng vật không? Trần Ngạo trả lời gộp vào. Ồ, cái váy chúng ta tìm khắp nơi không thấy, mà cuối cùng lại ở nơi này. Từ Thái Hồng ngạc nhiên. Tìm thì tìm thấy rồi, điều này góp phần khẳng định đây đúng là nhà kho do Lý Tổng Quân bố trí. Những câu đố làm mọi người đau đầu thời gian dài vẫn chưa được cởi bỏ. Chiếc váy này thuộc về ai? Đầu tiên ai cũng nghĩ chiếc váy này thuộc về Trung Giáo Huệ Tử, nhưng không phải, sau đó lại nghĩ là thuộc về Trang Huyền Ninh. Cũng không đúng, tốn tiền cho một chiếc váy như thế, đổi kết vào kho. Trần Ngạo tự kiểm điểm. Đáng lẽ phải nghĩ tới trước rồi, nơi này thuận tiện cả đường không, đường sắt, đường bộ, thuận tiện cho chúng hành động. Từ vũ khí, thiết bị đo đạc, máy bay không người lái, cái gì cũng có cả. Chúng thế nào cũng cần địa điểm cất giữ đúng không? Ngay bên cạnh bao năm mà không biết, cuộc phải bỏ cái giá lớn mới khiến hắn mở miệng. Kết quả này làm Trần Ngạo rất thất vọng. Nếu đội ngũ của hắn tự mình tìm ra cái nhà kho này mới là hoàn mỹ. Đáng tiếc, quá chú ý vào nội tuyến bị đối phương xỏ mũi dắt đi vòng vòng, để cho bây giờ lại rơi vào tay một cô gái có ân oán với hắn. Các đồng chí vất vả rồi, nhiệm vụ tiếp theo đây giao cho địa phương và tổ hành động ở thực địa xử lý đi. Còn chúng ta cứ chiếu theo danh sách bắt giữ, phàm là người liên quan tới tiết lộ cơ mật, hỗ trợ gián điệp nước ngoài, bắt không tha kẻ nào. Không kiếm được công lao lớn này, Trần Ngạo rõ ràng không vui. Đi ra ngoài hút điếu thuốc, xin lửa Lý Tiểu Trúng. Từ Thái Hồng thuận tay đưa cho hắn, cũng đang ngoài an ủi vài câu. Quá trình tiếp đó không nhanh như dự kiến. Từ 12 giờ xong phần đánh dấu và đo lường, Trần Ngạo ăn bài mọi người luân phiên trực ban ăn trưa. Bình thường nói là ăn trưa, chứ thời gian tối đa là 10 phút, thường là ăn ngấu ăn nghiến, chùi mép một cái rồi về cương vị. Lúc việc khẩn cấp còn ăn luôn tại chỗ làm. Hôm nay có phát hiện lớn, vụ án coi như đến hồi kết rồi. Mọi người đều thả lỏng, mỗi người một nơi, trong phòng tù hành động chỉ còn Đới Lan Quân và Vương Trác cùng một ca trực. Ăn bài này với Vương Trác mà nói là cơ hội trời ban. Tới đất đúng lúc nữa, vụ án kết thúc, đang lúc mọi người đều vui vẻ, thời cơ này sao có thể bỏ lỡ. Gần đây quan hệ hai người rõ ràng có tiến triển, ít nhất Đới Lan Quân đối xử với hắn giống một người bình thường, hai người thi thoảng giao lưu vài câu ngoài công việc, so với ngày đầu chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn đúng là khác biệt lớn. Cơm được bày ra bàn, chỉ là cơm hộp thôi, Vương Trác bày biện giấy ăn thì ở đũa ngay ngắn vừa mắt, đặc biệt hai suất cơm đặt cạnh nhau không phải đối diện. Hơn nữa vì Đới Lan Quân dùng tay trái, còn hắn dùng tay phải, hắn chiếm chỗ trước để cô chỉ có cách ngồi bên phải hắn, gọi Lan Quân ăn cơm thôi. Đới Lan Quân khẽ đáp một tiếng rồi đợi máy tính ngồi xuống bên cạnh, hoàn toàn không hề nhận ra cách bố trí này có ý đồ. Như mọi người ngồi xuống liền mở hộp cơm ra. Vương Trác cắm cúi ăn cơm, chỉ có vẻ giống như mọi khi đánh tranh thủ ăn để quay về làm việc, không hề có ý gì khác thường. Hai người chỉ chăm chú ăn không nói, chuyện gì tới phải tới. Tay phải của Vương Trác hoạt động với biên độ hơi động và vào cánh tay trái của Đới Lan Quân. Đới Lan Quân cầm đũa tay trái không vững, đũa rơi xuống, cố theo bản năng cúi người nhặt. Phía bên kia, Vương Trác cũng tự hồi cúi xuống nhặt đũa, thế rồi cả hai cùng giật mình ngẩng đầu lên. Cánh môi hồng nhuận cách Vương Trác trong gang tấc, hắn chỉ cần tiến tới, Đới Lan Quân phản ứng nhanh tới mấy cũng không kịp. Mặc dù hành động của Vương Trác có hơi đường đột, nhưng hắn biết mình là người tới sau, nếu không có nước đi táo bảo, không cách nào ôm mỹ nhân về. Chỉ có điều nguyên nhân hai người giật mình lại là vì coi cảnh báo ở tầng 1 kêu vang không hề có chút dấu hiệu báo trước. Các bạn vừa nghe xong tập số 58 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.